sau khi kết hôn với tà thần, quyển 2 chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q2 C25 vô giải 211 euro ở 26. Edit Yan chương 25 võ giải. Sau khi tự giới thiệu bản thân xong, chương trình liên bắt đầu quay. Tổ tiết mục đã đưa thời khóa biểu cho giáo viên cùng với mỗi vị học sinh, tiết thứ nhất chính là toán học. Các mục kiến thức và bài tập đều được tổ tiết mục chuẩn bị, nội dung rất đơn giản, giải phương trình tuyến tỉnh bậc 2 cùng với bất đẳng thức. Cái này thật sự là chương trình học bậc cao trung sao? Thích Bạch Trà lúc cầm trong tay đề mục có chút hoài nghi thân sinh. Người bình thường là hoài nghi nhân sinh, nhưng cũng không khó giải, tổng thể muốn chính là sự thú vị của chương trình, không phải kiểm tra lực học. Trình độ cao trung là trình độ của đại bộ phận con người đều có, nhưng đã tốt nghiệp nhiều năm, các khách mới đã sớm đem tri thức thời cao trung trả hết cho giáo viên rồi, thật ra những cái đề mục này mới gọi là khó xử. Không ra loại phép tỉnh nhà trẻ như 112 đã là tôn trọng lớn nhất của tổ tiết mục với chỉ số thông minh của các khách mời ở đây rồi. Các tiết học này thông thường sẽ không chiếm sóng nhiều, về cơ bản các cảnh quay của lớp âm nhạc và diễn xuất mới xuất hiện nhiều. Thích Bạch Trà hiểu rõ điều này, cho nên dăm ba câu giải thích lại về phương trình tuyến tỉnh bậc 2 và bất đẳng thức khiến các khách mời đã ra xã hội nhiều năm nhớ lại kiến thức liên bắt đầu phát đề bài. Đề bài tổng cộng có 10 mục, đúng một câu được 1 điểm, không trả lời hoặc trả lời sai không được điểm. Tổ âm nhạc cũng với tổ biểu diễn đều có bạ khách mời, điểm số cuối cùng được cộng tổng của 3 người lại. Sau khi tất cả các môn đều được đánh giá, mỗi nhóm sẽ tổng điểm các môn, nhóm nào tổng điểm cao hơn sẽ giành chiến thắng. Phó Minh Dã mặc dù cũng đi học cũng làm bài nhưng không liên quan đến tỷ số, chỉ là khách quý được đặc biệt mời đến mà thôi. Hì, tuy rằng cái đặc biệt này cũng chính là do y đề ra. Phó Minh Dã đến khiến cho không khí tại trường quay lập tức lung lay, các khách mời đều lên 12 vạn phần tinh thần, lập chỉ muốn thể hiện thật tốt trước mặt đại lão. Nhận được đề bài, Lưu Khải Thanh, Tân Dĩ Nhu, Phường Nhã Nhi, Thôi Hạo lập tức liên bắt đầu múa bút thành vãn, chuẩn bị nộp lên một bài thi được điểm tuyệt đối. Giang Nghiên càn cán bút, vò đầu bứt tải. Hồ Ly không phải đi học, Hồ Ly đứng đầu đi chăng nữa cũng sẽ không. Vừa rồi lúc Thích Bạch Trà giảng bài, toàn bộ quá trình hãn đều nhìn chăm chăm mặt Thích Bạch Trà, cản bản không hề chú ý người kia đang dạy cái gì. Cũng không chú ý tới hãn đối với khuôn mặt Thích Bạch Trà mê muội bao lâu, Phó Minh Dã liền mặt đầy sát khi nhìn hãn bấy lâu. Trên mặt Phó Minh Dã ngập tràn sát khi, ngọn lửa trong mắt thiêu đốt hừng hực. Nhìn cái gì mà nhìn, thật muốn lập tức xóc con hồ ly này lên bàn nướng, đào cãi tròng mắt kia ra. Nhưng đây là lớp học của cha trà, không thể quấy rối. Phó Minh Dã bức chính mình nhịn lại, nhưng mà Tần Dĩ Nhu vã Thôi Hạo lại chú ý tới. Phó Tổng nhìn chăm chăm vào Giang Nghiên, ánh mắt thâm trầm áp lực cất giấu tất cả tình tỏ, rõ ràng là có hứng thú với hắn. Quả thực làm cho bọn họ án một tấn tranh, Giang Nghiên thật đúng là nam nữ đều mê, ngay cả Phó Tổng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Giang Nghiên không biết mình ở trong mắt mọi người đã thành người đàn ông được đai lão coi trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại cả đầu hắn chỉ nghĩ làm sao có thể làm xong bài thi, nếu không nộp giấy trắng lên, nhân dân cả nước đều biết hắn không có văn hóa. Hồ Ly ném không được cái mặt này. Giang Nghiên lặng lẽ nhìn xung quanh, muốn tìm người nào đó để chép. Khoảng cách giữa bàn học khiến mọi người không cách nào nhìn thấy đáp án của người khác. Nhưng hắn không phải người, là yêu thị lực không phải giang vừa đâu. Kể cả là gian lận cũng không ai phát hiện được. Bên trái hắn là Phó Minh Dã, bên phải là Dư Âm, những người khác đều nằm trong điểm mù. Hai người cũng đủ để hãn chép rồi. Giang Nghiên trước nhìn bên phải, tươi cười liền ngưng lại. Trên bàn Dư Âm chính là giấy trắng. Thiếu niên còn đang ngần người tư cao tự đại, ngay cả bút cũng chưa cầm. Được rồi, hắn không nên trông cậy con hải yêu nhỏ này có thể hiểu được phương trình tuyến tỉnh bậc 2, hải yêu chậm chạp thậm chí còn không hoàn mỹ dung nhập vào xã hội nhân loại được như hãn. Hồ Ly đạo hạnh ngàn năm có thể dễ như bàn tay mà nhìn thấu chân thân của hải yêu nhỏ tuổi, hắn đã ngửi được mùi hương của cái đuôi cá kia lúc làm thành món ăn rồi. Hồ Ly ăn cả, nhưng Giang Nghiên quyết định đại phát từ bi buông tha hải yêu nhỏ này. Hắn không ăn sinh vật đã sinh linh trí, hơn nữa hải yêu nhỏ lớn lên rất đẹp, xem xét giá trị sau này lớn hơn giá trị dùng để ăn lúc này. Không thể trông cậy vào sinh vật biển, hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào đại lão thương nghiệp trong nhân loại, ví dụ như vị Phó Minh Dã tiên sinh này hà. Sao người này cũng là giấy trắng, tươi cười trên môi Giang Nghiên chậm rãi biến mất, cái này cùng với hắn tưởng tượng không giống nhau. Phó Minh Dã cúi đầu, bút máy ở giữa ngón tay xinh đẹp xoay tròn. Y nhìn vào đề thi với thần sắc rất chuyên chủ, chỉ có chính y biết đại nào mình giờ phút này đang trống rỗng. Hải yếu từ đáy biến đi lên sẽ không có tri thức nhân loại, cứu vĩ hồ tu hành ngàn năm cũng sẽ không có tri thức của nhân loại, còn lại vị hơn phân nửa thời gian là ngủ kia tà thần đại nhân đương nhiên càng con mẹ nó sẽ không có tri thức của nhân loại. Tôi là ai? Tôi ở đâu? Tôi muốn làm cái gì? Nhìn đề mục toán học trước mắt, tà thần đại nhân lại bắt đầu tự hỏi các loại văn đề về triết học. Vừa nãy Thích Bạch Trà giảng bài y cũng không nghe, bởi vì bị bao phủ bởi ghen tuông nên chỉ vội vàng dùng ánh mắt giết chết tên yếu diễm tiếu tiện hóa Giang Nghiên. Không thế để Trà Trà biết trình độ văn hóa của hắn còn không bằng học sinh trung học. Tà thần ném không được cái mặt này. Quả nhiên chép bài tập vẫn là tốt nhất. Phó Minh Dã lặng lẽ nhìn sang bên cạnh, vừa lúc chạm vào tầm mắt Giang Nghiên đang nhìn sang bên này. Ánh mắt chạm nhau, vô cùng ăn ý, đều từ ánh mắt lẫn nhau tháp được thất học. Liền biết không nên trông cậy vào con hồ ly vô dụng này. Giang Nghiên dụng phải ánh mắt Phó Minh Dã, hơi kinh hãi, vội vàng cúi râu, miền cho bị phát hiện ý đồ chép bài của hãn. Phó Minh Dã cao lãnh quay đầu lại, làm bộ như vừa này chỉ tùy ý nhìn thoáng qua. Tần Dĩ Nhu vừa mới làm xong để bỏ bút xuống, nhìn thoáng qua bên này lại vừa vặn nhìn thấy hai người hai mắt thâm tinh nhìn nhau. Phó Tổng làm bộ lơ đãng trộm nhìn Giang Nghiên như bị điện giật mà thẹn thùng cúi thấp đầu. Có bỗng nhiên không có tâm tình làm gì hết, trả lời đúng đề bài, lại thua tâm Phó Tổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Dĩ Nhu cũng không phải nhất định là muốn leo lên một tầng quan hệ với Phó Minh Dã, cô đã có hệ thông bên cạnh cũng đủ để cô ở giới ca sĩ sừng sững không ngã. Nhưng cô vẫn không muốn bỏ lỡ bất luận cơ hội nào có thể giúp mình bò về phía trước. Giới giải trí chính là một trang danh lợi, có năng lực, có dã tâm, rất thích hợp với nơi này. Tần Dĩ Nhu quay đầu lại, cầm bút cố ý sửa một đáp án chính xác thành sai. Ý làm đúng hết tất nhiên là hoàn mỹ, nhưng nhân tài có lỗi sai chẳng phải là sẽ có thêm thời gian lên sóng sao? Dư Âm từ đầu tới đuôi cúi đầu không nói một lời, độ tồn tại cơ hồ là bằng không. Cậu thật sự là quá không hợp đàn. Thân là một khách mời tham dự game show, biểu hiện của cậu như vậy hiển nhiên là không đủ tiêu chuẩn. Thích Bạch Trà xuống khỏi bục giảng, dừng lại trước bàn Dư Âm gõ gõ. Dư Âm mờ mịt nâng mắt lên, hai tròng mắt trong vắt như nước tựa như hàm chứa một tầng sương mù mông lung, vừa ngốc manh lại vô tội. Không làm đề sao, bạn học Dư, Thích Bạch Trà hỏi, cậu không biết tiếp xúc với người khác càng không biết nói gì. Nhân loại xa lạ khiến cậu sợ hãi. Trên người Thích Bạch Trà lại không có mùi vị con người làm cậu bài xích, tràn ngập một cỗ hơi thở nhàn nhạt ôn hòa làm cậu thấy thoải mái. Không phải là cảm giác được biến rộng dịu dàng vây quanh, mà là loại cảm giác thoải mái thanh tận được tuyết trắng ôm lấy. Đối với loại sinh vật máu lạnh như hải yêu, cảm giác đó giống như là đem nhân loại đang đứng giữa hè ném vào trong phòng điều hòa mát lạnh, nháy mắt cả thân lần tâm đều thoải mái. Khiến cho hải yêu nhỏ thả lỏng đề phòng, nhịn không được muốn thân cận. Dư Âm cúi đầu, nhẹ giọng nói ra câu đầu tiên từ lúc vào phòng học đến giờ. Em, không biết, thầy thích em cũng không biết. Giang Nghiên giơ tay lên nói, không chút nào cảm thấy ngượng ngùng. Có thể một mình giảng lại cho em một lần được không? Thích Bạch Trà xoay người nhìn hãn, cậu các định muốn sử dụng một lần cầu viện, mỗi vị khách mới đều có một lần sử dụng cầu viện, có thể yêu cầu giáo viên giảng lại một lần nội dung không nghe hiểu, hoặc là một lần nữa có cơ hội làm lại đề. Cơ hội chỉ có một lần, theo lý thuyết không đến lúc cuối cùng thì sẽ không dễ dàng vận dụng. Mới ở tiết đầu tiên đã sử dụng cơ hội cầu viện, chỉ là lại dùng ở trên hệ phương trình tu vẽn tỉnh bậc 2 thật là lãng phí. Giang Nghiên nói, xác định, Thích Bạch Trà gật gật đầu, được cùng tôi qua bên kia, lớp bổ túc tiểu học 11 sẽ tiến hành ở một gian phòng khác, không thể để những học sinh khác nghe thấy. Lạch cạch, tay Phó Minh Dã đang chán chết xoay cán bút lưu loát bỗng nhiên dừng lại, bút trong tay không cầm chắc liền rơi xuống mặt đất. Ở phòng học an tĩnh có thể nghe thấy rõ ràng. Tần Dĩ Nhu ngồi bên cạnh vội vàng nhặt bút lên, thả lại trên bàn Phó Minh Dã. Bạn học phó bút của anh, Phó Minh Dã vẫn như cũ không dành liếc mắt nhìn cô. Ánh mắt tà thần đại nhân âm u tựa như đang ấp ủ mưa rền gió dữ. Trà Trà muốn cùng tên yêu diễm tiểu tiện hóa Giang Nghiên. Em, chung một chỗ trong phòng, còn đơn độc giảng đề cho hắn. Nghĩ cũng đừng có nghĩ, tà thần đại nhân phẫn nộ cầm nắp bút đặt thật mạnh trên bàn. Áp khi trong phòng học dường như là thấp đi vài phần. Những người khác trong phòng hay ngay cả đạo diễn ngồi trước màn hình đều dùng mình một cái, không biết chỗ nào chọc cho vị đai lão này không hài lòng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây tiếp theo, bạn học phó thân mặc đồng phục dương mát lộ ra một nụ cười ngoan ngoãn tê đẹp. Thầy thích vừa này em cũng có chút nghe không hiểu, muốn đi theo nghe giảng cùng có được không? Mọi người, chấm, đai lão, anh sao lai OOC như vậy? là từ viết tắt của out of character, nghĩa là nhân vật trong fic không xử sự như tính cách vốn có của họ ở bên ngoài. Vị này là thương nhân giàu nhất Trung Quốc, trong tưởng tượng của bọn họ hẳn là phải ở trên thương trường oai phong một cõi, mỗi ngày đối mặt với toàn giấy tờ hơn 100 triệu, tiến hành các loại tính toán phức tạp mà không phải là mang vẻ mặt nghiêm túc hỏi phương trình tuyến tỉnh bậc 2 giải như thế nào. Thích Bạch Trà liếc nhìn Phó Minh Dã, việc công xử theo phép không? Một lần sử dụng cơ hội cầu viện, Phó Minh Dã đáp ứng rất kiên quyết, đúng, không thành vấn đề. Thích Bạch Trà lại quay đầu lại nhìn Dư Âm, bạn học Dư có muốn cùng tham gia không? Dư Âm do dự nhìn mặt hai người kia, lắc lắc đầu. Số lượng con người lớn hơn hoặc bằng 3 đối với Hải Yêu chính là hoàn cảnh khiến cậu không khỏe cực độ. Tuy rằng ba vị này không một ai là người, nhưng Dư Âm một người cũng không nhìn ra được. Thích Bạch Trà không miễn cưỡng, cùng hai học cha Giang Nghiên và Phó Minh Dã đi sang lớp học bên cạnh. Mấy người còn lại nhìn theo bọn họ đi ra ngoài, biểu cảm rất là phức tạp. Giang Nghiên vừa nói muốn học bù, Phó Tổng liền đi theo cũng nói muốn học bù, gấp gáp không chờ nổi mà đuổi theo. Mục đích quá rõ ràng, chương trình này hoàn toàn chính là trò chơi để đại lão theo đuổi người. Khiến người ta hâm mộ không thôi, ba người đi vào phòng học bên cạnh, nhiếp ảnh gia lập tức tiến hành quay chụp. Nội dung đoạn đơn độc phụ đạo này cũng phải phát sóng. Bọn họ vây quanh một cái bàn học, Phó Minh Dã trước tiên kéo ra một cái ghế tựa cho Thích Bạch Trà ngồi xuống, sau đó lại kéo một cái khác ra. Giang Nghiên đang định nói cảm ơn, Phó Minh Dã liền tự mình ngồi xuống đối diện Thích Bạch Trà. Giang Nghiên, được rồi, Phó Minh Dã cũng không có ý chuẩn bị ghê cho hắn. Giang Nghiên sờ sờ mũi, cực kỳ tự nhiên kéo ghê cho mình, như không có chuyện gì ngồi một bên. Thích Bạch Trà cạn lời nhìn hai người, yak lắc đầu. Có một chút buồn cười, cũng có một chút dịu dàng bã đắc dĩ. Phó tiên sinh cực kỳ giống một bạn nhỏ đi nhà trẻ, không khóc không nhão không phát tiết, lây một phương thức cực kỳ ấu trí ám chỉ rằng mình giận dỗi. Thích Bạch Trà viết xuống dây nháp một ví dụ, tay cầm tay dạy hai vị sinh vật phi nhân loại bằng cấp không hàng trẻ con nhân loại đi nhà trẻ. Hệ phương trình tuyến tính hại ẩn số có thể được chuyển đổi thành phương trình tuyến tính một ăn bằng cách cộng và trừ các phần tử hoặc thay thế và loại bỏ các phần tử, chẳng hạn như 2x, 3y, 5x, 4y, 7 có thể trở thành. Lúc này vì vấn đề thể diện, một tà thần một hồ yêu đều nghe đến cực kỳ nghiêm túc. Đều nghe hiểu chưa? Thích Bạch Trà sau khi nói xong một lần hỏi. Phó Minh Dã gật đầu. Hiểu rồi, Giang Nghiên nói, em cũng hiểu rồi, vậy trước tiên làm vài ví dụ mẫu thử xem sao. Thích Bạch Trà tùy tay ra vài đề bài, như đã đề cập trước đó, nghiệm của phương trình tuyến tính hại ẩn số có thể là vô số nghiệm, không có nghiệm và một nghiệm duy nhất. Không nhất thiết bài nào cũng có thể giải, một số câu hỏi không thể giải được. Không giải được nghĩa là không thể loại bỏ chúng. Thích Bạch Trà viết hai đề bài giống nhau như đúc, xé hại tơ nháp đưa cho hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc đưa cho Phó Minh Dã, Thích Bạch Trà nhẹ nhàng dụng vào MU bàn tay y một chút. Phó Minh Dã trong lòng vừa động, lấy giấy nháp che lại ngón tay khiến camera không quay được cảnh vừa rồi. Y lật giấy nháp lại, mặt trước bản nháp là đề bài, mặt sau là một hàng chữ xinh đẹp được ghi bằng bút máy. Ý yêu anh, là nghiệm duy nhất Thích tiên sinh giải được. Khỏe môi Phó Minh Dã bét rác cong lên, lặng lẽ cầm tờ giấy nháp giơ lên che khóe miệng vui vẻ. Vài điểm ghen tuông ấu trĩ đột nhiên tiêu tán không còn gì. Y nhanh chóng làm xong đề bài, cũng ở mặt sau viết một câu. Thầy Thích xem giúp em một chút, Phó Minh Dã đưa bản giấy nháp về cho Thích Bác Trà. Thích Bác Trà cúi đầu chữa bài, ánh mắt vừa chạm tới câu nói kia trong mắt lại hàm một chút ý cười. Chữ Phó Tiên Sinh via dễ tự nhiên tiêu sai, ý yêu em, là phương trình Phó Tiên Sinh không thể giải. Ở chỗ này là vô giải tên chương, như trên đã giải thích không thể ơ, hải nghĩa là không thể loại bỏ được, ứ lĩ, lt, hri bình tròn 7 chia sẻ e ẵng co quang. Cách chương.